Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741. Chương 741. Phương Đông Chi Hành. Tại Kim Tiger đối chính mình sách xuất hiện ở Trung Quốc đầu tư trường bóng đá trước đó. Laser vậy đang suy nghĩ chuyện này khả thi, mà hết thảy này nguyên nhân gây ra đều là Sun Newspaper ngày đó chuyên mục Úp mặc dù viết đường viền tin tức nhất lưu, nhưng là hắn chính kinh bắt đầu, nhưng là có nhất định thực lực. Hắn ngày đó đưa tin tại nước Anh tạo thành một chút lực ảnh hưởng. Rất nhiều người đều tại dục dịch, mong muốn tại Trung Quốc kiếm một chén canh. Nghe được Kim Tiger đề nghị, Glazer hỏi một câu, người cảm thấy chúng ta có thể kiếm về bao nhiêu học phí? Kim Tiger lung lay đầu. Lão bản, chúng ta xây dựng trường bóng đá không phải là vì kiếm lấy học phí. Nếu như gặp phải một chút tình huống đặc biệt, tạm thời thậm chí có thể cung cấp toàn ngạch học bổng. Cái này Glazer liền không rõ. Không chỉ có hắn không rõ, liền út út cũng bị làm hồ đồ rồi. Tiger, cái này khai giảng trường học không lừa học phí. Vậy chúng ta lừa cái gì? Lừa cầu thủ. Kim Tiger kiên định nói. Lừa cầu thủ. Không sai. Chúng ta tại Trung Quốc xây dựng trường bóng đá, liền xem như quy mô tương đối lớn. Như vậy một năm nhiều lắm là kiếm lấy trên 100 vạn học phí. Đây là tại sinh nguyên sung túc tình huống dưới. Mà cái này mấy 100 vạn không đáng kể chút nào. Các người ngẫm lại, chúng ta cái này trận đấu mùa giải chuyển nhượng dự toán từ 100 triệu, thế mà đã tăng tới 3 cái ước. Nó bên trong chúng ta còn mua vào 2 tên cầu thủ. Đây là vì cái gì? Là bởi vì chúng ta bán ra 3 tên tuổi trẻ thiên tài cầu thủ. Cho nên một hơi kiếm 200 triệu euro, mà tại phương Đông Trung Quốc, bọn họ mặc dù bóng đá trình độ không cao, quốc gia đội tại FIFA xếp hạng vậy so sánh dựa vào sau, nhưng là bọn họ nhân khẩu cơ số rất lớn, hơn nữa bóng đá nhiệt tình tăng vọt. Nếu như chúng ta có thể đủ tất cả lực phổ biến chuyên nghiệp bóng đá giáo dục, đối với nhỏ cầu thủ không hỏi xuất thân, không hỏi vốn liếng, chỉ cần có thiên phú, chúng ta đem hắn gọi vào tới. Nếu như thiên phú rất tốt lời nói, chúng ta thậm chí có thể cung cấp toàn ngạch học bổng. Bao ăn ở, út út thực sự nhịn không được. Như vậy, chúng ta chẳng phải bồi thường tiền rồi sao? Kim Tiger mỉm cười. Ad, ngươi thử tưởng tượng, nếu như chúng ta răng lưới đến rất nhiều Trung Quốc nhỏ cầu thủ, bọn họ nó bên trong sẽ bồi dưỡng ra bao nhiêu nhân tài đến? Nếu như bọn họ đạt đến nhất định thực lực, ta thậm chí có thể cho bọn hắn an bài đến châu Âu đến đá bóng. Mặc dù Premier League có giấy phép lao động hạn chế, gây bất lợi cho bọn họ, thế nhưng là chúng ta có thể đem bọn họ an bài đi Bồ Đào Nha, Belgium các quốc gia thi đấu vòng tròn bên trong. Một khi bọn họ đánh tới, cái này là MU tài phú a. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần là gia nhập trường bóng đá nhỏ cầu thủ, chúng ta liền nắm giữ bọn họ chuyển nhượng quyền. Nếu có cái nào nhà câu lạc bộ mong muốn mua xuống bọn họ, nhất định phải hướng chúng ta thanh toán chuyển nhượng phí. Cứ như vậy, chỉ cần chúng ta có thể đào ra 1-2 tên Trung Quốc thiên tài, chúng ta liền có thể lừa sẽ trường bóng đá giá vốn. Đương nhiên rồi, đây chỉ là ta cá nhân ý kiến mà thôi. Nó đúng trọng tâm nhất định có rất nhiều không thành thục cân nhắc, hoặc là có chút cơ hội buôn bán ta không nghĩ tới. Chúng ta có thể cùng một chỗ nghiên cứu nghiên cứu. Ta thật lòng cảm thấy đây là một cái rất tốt đầu tư hạng mục. Làm vì trên thế giới nhân khẩu nhiều nhất quốc gia, chúng ta có lý do gì cho là bọn hắn hơn 1 tỷ nhân khẩu bên trong không có bóng đá thiên tài đâu. Kim Tiger những lời này mặc dù chỉ là một chút tư tưởng mà thôi, nhưng là đủ để đả động Laser cùng út út. Hai người bọn họ người liếc nhau một cái, đều gật gật đầu. Đó là cái tốt hạng mục. Út út cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, Sau đó đối Glazer cùng Kim Tiger nói, cái này hạng mục mặc dù nhìn lên đến không sai, nhưng là nó bên trong còn có rất nhiều chỗ khó. Tỷ như đương địa chính phủ ủng hộ cường độ, lại tỷ như Trung Quốc bóng đá thổ nhưỡng là có hay không có nhìn qua tốt như vậy. Glazer gật gật đầu, ta cũng là ý tứ này. Qua mấy ngày ngươi đi Trung Quốc huấn luyện dã ngoại thời điểm, đem mấy tên chuyên gia kinh tế cùng bóng đá giáo dục chuyên gia vậy dẫn đi. Thực địa khảo sát một chút, nhìn xem hiệu quả thế nào. Được rồi lão bản, ta nhất định nhìn chằm chằm chuyện này. Xử lý xong sự tình khác về sau, Trung Quốc chi hành chính thức khởi động. Tại đi hướng Trung Quốc trên máy bay, MU các cầu thủ thập phần hưng phấn. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên đi Trung Quốc, cho nên bọn họ đối cái kia cổ lão phương Đông quốc độ hết sức tò mò. Hưng phấn mà Griezmann hỏi bên người đội trưởng Carrick, đội trưởng, ta nhớ được mấy năm trước MU đã từng đi Trung Quốc cử hành qua trận đấu giao hữu. Lúc ấy ngươi vậy tham gia à? Carrick gật gật đầu, đúng vậy à, khi đó đội huấn luyện viên chính vẫn là Ferguson tước sĩ. Chúng ta một chút máy bay, liền nhận lấy fan hâm mộ cực lớn hoan nghênh. Alonso không hiểu hỏi, Trung Quốc bóng đá thành tích một mực không tốt lắm, bọn họ còn có nhiều như vậy fan hâm mộ sao? Carrick cười nói, Trung Quốc fan hâm mộ so với các ngươi tưởng tượng muốn nhiệt tình nhiều. Van Zek nhìn ngoài, cửa sổ, mong đợi nói, đúng vậy à, hơn 1 tỷ nhân khẩu. Sao chúng ta đang ngồi tất cả mọi người quốc gia nhân khẩu cộng lại còn nhiều? Nhiều người như vậy, lại không có một cái nào bóng đá thiên tài. Nói ra ai cũng không tin. Lewandowski nhíu chặt lông mày. Vậy bọn hắn bóng đá thiên tài đều đi nơi nào đâu? Valencia nghĩ nghĩ, khả năng đều đi đánh bóng bàn rồi à. Bọn họ bóng bàn thế nhưng là thế giới đỉnh cấp. Nghe nói tùy tiện một cái thể dục trường học học sinh đều có thể treo đánh châu Âu nghề nghiệp đội. Griezmann phun một cái lưỡi đầu. Khoa trương như vậy. Vậy nếu như những thiên tài này đều đá banh lời nói, FIFA đặt lão đại vị trí đoán chừng liền nên đổi chủ. Bọn họ đang trò chuyện Trung Quốc bóng đá, mà mấy tên cho thuê trở về cầu thủ vậy đang tán gẫu. Bọn họ nói chuyện phiếm nội dung liền không đồng dạng. Asensio hỏi, bọn tiểu nhị, các ngươi cảm thấy chúng ta một đoàn người, ai sẽ thụ nhất Trung Quốc fan hâm mộ hoan nghênh? Erlai chỉ phía trước, đương nhiên là thắng được 3 cái giày vàng Griezmann rồi. Ta hiện tại cũng gần thành hắn người mê. Ta cảm thấy Lewandowski cũng sẽ rất được hoan nghênh. Căng tê khiêm tốn tính cách theo người nước Hoa rất giống. Không chừng hắn được hoan nghênh nhất. Van Dijk cao lớn uy mãnh hình tượng, tại fan hâm mộ bên trong cũng rất lấy vui. Không chừng tiếp qua 2 năm, chúng ta cũng sẽ trở thành fan hâm mộ nhiệt phủng đối tượng đâu. Đó là nhất định phải. Ở trên máy bay các cầu thủ hưng phấn mà trò chuyện. Lại nghỉ ngơi trong chốc lát, mấy giờ về sau, máy bay đã tới Mado quốc tế phi trường. Làm các cầu thủ kéo lấy dương hành lý dẫm tại Trung Quốc thổ địa bên trên, bọn họ lập tức liền cảm nhận được Trung Quốc fan hâm mộ nhiệt tình. Griezmann, ta yêu ngươi. Lewandowski, nhìn về bên này. Mahrez, ta là người trung thực fan hâm mộ. Kanté, ngươi là đệ nhất thế giới phòng thủ hình giữa trận. Lúc này đi ở phía sau Asensio bĩu môi một cái. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, những này theo chúng ta cũng không quan hệ. Sané vẫn nhún vai, đúng vậy à, ta liền một cái fan hâm mộ đều không có. Quá đáng thương, đúng lúc này, chỉ nghe được một đám tuổi trẻ, trung học sinh bộ dáng người, cao giọng hô hào mấy tên cầu thủ trẻ tên. Erlai lập tức vui vẻ, các ngươi xem đi, chúng ta cũng là có fan hâm mộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.